Trong ác mộng, chương 102, hoa trong gương trăng trong nước 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người edit và beta, cà phê hòa tan, chương 102, hoa trong gương trăng trong nước 11. Chỉ thác quan sát dị tượng trên nền trời, lông mày anh nhíu lại một hồi, sau đó ung dung giãn ra. Anh đã hiểu được một vài nguyên nhân cho việc này, những nguyên nhân này đã bao gồm cả hai cái tên ai cũng biết là ai kia. Yuya cũng cảm thấy không được ổn cho lắm, khè được chủ mộng cảnh là lớn chuyện lắm rồi, thế nhưng Chỉ Thác đứng bên cạnh lại kéo lại tay hắn. Cái mộng cảnh này còn ai nữa không anh? Yuya lắc lắc đầu, người được phê duyệt mới có quyền vào trong này, tối nay không có ai vào đây cả. Tôi thấy chốc nữa sẽ có chuyện xảy ra đấy, anh đi theo tôi đi, đi nhìn một cái. Chỉ Thác nhìn sấm sét cùng sinh vật trên cung trăng kia rồi đề nghị. Tôi cũng cảm thấy chốc nữa sẽ có chuyện xảy ra đấy, ví dụ như lúc thức giấc tôi sẽ bị lãnh đạo phê bình chẳng hạn. Yuya cũng gật gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Chỉ Thác, tỏ vẻ bên mình cũng rất rắc rối. Chỉ Thác cũng không quá quan tâm lúc tỉnh lại Yuya sẽ bị trách tội như nào. Không ai trong hai mình nói ra là được rồi mà, ấn đường của Yuya lần thứ hai chuyển thành một màu đen thôi. Hắn nhìn Chỉ Thác không nói tiếng nào, Chỉ Thác bị hắn nhìn đến ngại. Vì vậy, Chỉ Thác chỉ có thể vươn nắm tay che khuất môi mình, tiện thể vươn bàn tay còn lại lên nhéo nhéo mặt Yuya, khuyên thật lòng. Khí sắc anh có hơi không tốt ha, nghỉ ngơi cho nhiều vào. Tối nay tôi vốn đã có thể lăn ra ngủ, Yuya thở dài cũng không muốn nói thêm nữa. Tầng mây trên trời dần dần chuyển sang màu trắng, lớp lớp mây trôi hiện giờ hệt như một đám cá voi đã nghe được chỉ lệnh, chúng không che khuất vầng trăng kia mà lại xoay quanh nó tạo nên một thứ tựa như xoáy nước. Sau khi chủ mộng cảnh nơi này giáng lâm, đống mây này thậm chí còn bắt đầu theo đuôi nó rơi xuống. Hai người Chỉ Thác trơ mắt nhìn đống mây nọ rượt theo. Trăng huyền ảo, tầng mây nọ lúc này trông đã giống hệt một vòi rồng. Ở đuôi vòi rồng, chủ mộng cảnh chỉ lớn cỡ một người trưởng thành kia đã vươn tay, muốn khởi động năng lực của chính mình. Sau khi lớp lớp mây trời bao vây nó, rất nhiều tia sáng đã đâm xuyên qua tầng mây, túa ra ngoài, trở thành vô số chùm sáng rực rỡ. Yuya cũng để ý thấy rất nhiều người đưa tin bắt đầu ló dạng, chúng nó trôi đến không trung, thoát ẩn thoát hiện chạy về phía chủ mộng cảnh. Căn phòng dưới chân hai người họ cũng có sự vật đang gây rối, hoa sen đỏ của cảnh ao cá, hiện giờ trông hệt như cây thân leo, liên tục sinh trưởng quấn quanh khắp cả một tòa nhà. Trong không khí thậm chí còn có cát bay, Yuya vươn tay gạt một chút, đây là những hạt cát trắng từ tầng có cái mặt nạ yêu quái kia. Số tầng của mộng cảnh này có hơi hỗn loạn. Yuya quan sát cảnh tượng trước mắt mình, sau đó nói như thế. Thứ hiện giờ đang diễn ra trên bầu trời là loại hình ảnh mà rất nhiều người lành nghề cả đời cũng khó mà trông thấy được. Nếu Chỉ Thác và Yuya đoán không sai, có một mộng cảnh khác đột nhiên giáng lâm trong. Hoa trong gương, trăng trong nước, muốn làm được chuyện như thế, cái mộng cảnh này phải có đẳng cấp ở bậc thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa mộng cảnh với nhau cũng sẽ không có chuyện như vậy xuất hiện, hoặc có nhưng Chỉ Thác và Yuya lại không biết, dù sao rất nhiều thứ có liên quan tới mộng cảnh đều được bảo mật rất kín mà. Ví dụ như việc Chỉ Thác nhờ cậy Yuya, Yuya cũng phải hao tốn cả 2 năm mới đổi được một cơ hội, hơn nữa cơ hội này cũng phải có một loại đánh đổi tương đương. Chuyện bây giờ còn nghiêm trọng hơn cả việc bị chủ mộng cảnh chú ý, Yuya cảm thấy mình không xử lý việc này cũng chả sao, chuyện giữa mộng cảnh với nhau vốn đã ngoài tầm với, không đến lượt mấy tên phàm nhân như bọn họ nhúng tay hay hóng hớt. Cứ vậy thì có sao không hả anh? Chỉ Thác ý thức được tình hình này có hơi vượt khỏi dự kiến của mình, vậy nên anh mới hỏi Yuya như vậy. Anh vốn nghĩ nếu là năng lực của Nhiễm Văn Ninh, cái mộng cảnh này cũng chỉ có thể có mưa mà thôi. Yuya liếc nhìn Chỉ Thác một cách thật thà đáp. Không làm sao mà không sao được cả, nếu hoa trong gương, trăng trong nước biến mất, người ta sẽ phải tổ chức một cuộc họp tầm cỡ quốc tế để thảo luận cách giải quyết đấy. Sự cân bằng được chi nhánh châu Á phụ trách cũng sẽ hỏng bét. Cậu không quan tâm tới đội viên của mình à, nhìn vụ này cũng biết mấy người họ gặp chuyện từ lâu lắm rồi đấy. Yuya đứng cạnh nhắc nhở anh, thật ra Chỉ Thác lại cảm thấy nguyên nhân khiến mộng cảnh này trở nên như vậy là do Lâm Nhất và Nhiễm Văn Ninh. Thế nhưng anh cũng không thể giải thích rõ được cho Yuya nghe, nói rồi chỉ tổ làm phiền hắn thêm mà thôi. Nếu bên Nhật Bản hạ quyết tâm tra hỏi Yuya, chuyện này sẽ trở nên rất phức tạp. Trước mắt xử lý mộng cảnh trước đi, phải giữ cái mộng cảnh này lại đã. Chỉ Thác nhìn lớp lớp mây trôi trên đỉnh đầu mình, đội viên của tôi rất mạnh, có thể tạm thời yên tâm. Dứt lời, Chỉ Thác cụ hiện cây trường cung của mình. Trong tích tắc sau khi anh vừa nắm lấy cung, lớp sơn đen tuyền bên ngoài của cây cung đã rơi xuống, lộ ra lớp lõi cung sáng rực, những tia sáng kia liên tục chạy dọc khắp nơi trên thân cung. Cậu muốn gọi chủ mộng cảnh của mình à? Sau khi nhìn thấy hành động này của Trì Thác, Iuya bèn cau mày hỏi. Trì Thác đứng trên mái nhà rồi kéo căng dây cung, nét mặt anh trở nên rất nghiêm túc. Anh khởi động linh thị, tập trung nhìn vào trung tâm của tầng mây. Iuya, anh khoan hãy ra tay đã, đừng khiến năng lực va chạm lẫn nhau. Trì Thác khuyên hắn, ý thức của anh hóa thành tên, kéo theo vô vàn tia sáng mờ ảo. Sau lưng Trì Thác bắt đầu xuất hiện vô số mũi tên rực sáng, đây vốn chỉ là một mũi tên, nhưng lại trông như đang dẫn dắt vạn quân vạn tướng. Trên mái ngói của một tòa nhà trong, hoa trong gương, trăng trong nước, hiện giờ, một chùm sáng khổng lồ đột nhiên bung nở. Iuya nhảy khỏi chỗ của Trì Thác nhanh chóng rời khỏi anh. Hắn biết phạm vi năng lực của Trì Thác có hơi lớn, lại còn có thêm cả lực đàn hồi, tuy nó không ảnh hưởng bản thân anh, nhưng sẽ ảnh hưởng đến những thứ xung quanh đó. Thứ mà, trăng huyền ảo, đang phải vật lộn để chống chọi lại vốn không thể ở bậc thứ hai được. Chỉ từ thứ bậc của nó thì cũng có thể nhìn ra được nếu muốn ngăn cản sức phá hoại của nó lên. Hoa trong gương, trăng trong nước, Trì Thác chỉ có thể trực tiếp sử dụng thực lực thật sự của bản thân mình. Ngay lúc Trì Thác khởi động xong phần tên của mình, chuẩn bị sẵn sàng để phát động nó, có một thứ lạnh lẽo lại đột ngột rơi trên mu bàn tay anh. Trì Thác tập trung nhìn lại, có mấy hạt mưa đã đáp xuống trên tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết rồi, trời bắt đầu mưa rồi. Iuya đang đứng trên mái nhà, hắn trực tiếp dầm mưa. Sau khi vươn tay tiếp được mưa, nét mặt của hắn lập tức trở nên không được ổn cho lắm. Hắn vươn tay lên, nhìn về phía Trì Thác, anh vẫn còn đang cố để bắn ra mũi tên này. Cái loại thuộc tính nhược hóa của cơn mưa này quá phức tạp. Trì Thác chỉ có thể tập trung sức lực một lần nữa, cố gắng bổ sung lại phần ý thức bị mưa tẩy đi trên cung tên của mình. Anh mở linh thị, không thèm để tâm đến cơn mưa càng ngày càng nặng hạt xung quanh, một mực chăm chăm mà nhìn về phía tầng mây đầy sét trên bầu trời. Mưa vẫn rơi, ánh sáng trên người. Trăng huyền ảo, đã bắt đầu ảm đạm dần với một tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường. Thế nhưng, cái mộng cảnh này không được tỉnh lại. Trì Thác chuyên chú vô cùng, cuối cùng cũng thả lỏng dây cung, thế nhưng trong tích tắc lúc muốn buông dây cung ra, anh lại trông thấy một bóng đen vĩ đại loáng thoáng ẩn nấp trong các tầng mây sét trên nền trời. Đôi tay anh chợt run lên, vô vàn mũi tên sau lưng anh trực tiếp tan ra tại chỗ. Mũi tên này cũng có số phận tương tự như mũi tên trong đô thị hoang phế, không bao giờ được bắn ra. Trì Thác cầm cây trường cung nọ trong tay mình, kinh ngạc nhìn bóng hình qua lại trong tầng mây sét. Anh không để ý đến việc tinh thần lực của mình đang bị cơn mưa này rửa trôi, mà lại đứng trên mái nhà tự mình lẩm bẩm. Vì sao lại như vậy? Iuya cũng nhìn thấy tình hình thay đổi, Trì Thác không tấn công tầng mây này nữa. Hắn vội vã quay về bên cạnh Trì Thác, sau đó nhận ra anh đang sững người nhìn lên bầu trời. Sau khi nhìn theo tầm mắt của Trì Thác, Iuya cũng trông thấy được cái bóng đen vĩ đại lấp ló trong mây kia. Trì Thác có linh thị, hẳn có thể nhìn rõ hơn hắn nhiều. Cậu có sao không? Iuya hỏi. Trì Thác giật mình hồi thần, anh nhìn Iuya, những hạt mưa kia rơi trên mặt anh, khiến anh trông có hơi chán nản. Anh không còn cách nào nữa, chỉ có thể đáp. Là Diana, gì? Iuya cũng nghe rõ được từng chữ Trì Thác vừa nói, nhưng hắn tạm thời không thể hiểu rõ được ý nghĩa cả câu. Trong nháy mắt sau khi cái bóng đen kia xuất hiện, Trì Thác đã biết ngay nó là ai. Có một lần, Nhiễm Văn Ninh kéo anh vào trong tầng thứ hai của dưới ánh trăng, Diana. Trong lúc ở đó, Trì Thác còn được Nhiễm Văn Ninh nhờ mô tả vẻ ngoài của sinh vật này, anh của lúc ấy còn nói rằng bề ngoài của nó là một loại hoa văn có hình thoi. Khi ấy, Trì Thác không cho rằng sinh vật này mạnh mẽ, anh chỉ nghĩ nó là một sinh vật trong mộng khá mạnh, hoặc là một chủ mộng cảnh vô cùng yếu ớt mà thôi. Thế nhưng, chuyện xảy ra bây giờ lại không giống như vậy, rất có thể khi ấy nó vẫn đang ngủ say, cường độ của nó cũng không cao đến thế. Cái mộng cảnh này, là dưới ánh trăng, Diana. Trì Thác lại lặp lại một lần nữa với Iuya. Iuya cuối cùng cũng hiểu rõ được lời Trì Thác. Hắn cảm thấy tối nay mình chịu rất nhiều kích thích, ý thức đã có hơi bị chết lặng rồi, thế nhưng sau khi nghe xong vụ này, hắn thế mà vẫn có thể bị hù đến điếng người. Vậy nên nó là Diana sao? Iuya nhìn lên đó, cái bóng đen kia đã chậm rãi ló dạng khỏi màn mây. Xét về mức độ to nhỏ, độ lớn của sinh vật đang đối kháng với trăng huyền ảo, đã vượt xa bản thân nó rất nhiều, nó trông như một kẻ nhân loại đang gồng người đánh lại một hòn đảo nhỏ vậy. Ngoại hình của Diana trông đặc biệt giống một sinh vật, có rất nhiều nơi trên thân nó giống với loài cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng nó có 6 cái cánh, hay nên nói là vây cá, hiện đang óng ánh tỏa ra ánh sáng. Cơ thể của Diana rất khó để tách biệt từng phần đầu đuôi, cứ như cả người nó vẫn luôn chỉ có một phần duy nhất vậy, khá giống với rồng châu Á, thế nhưng toàn bộ cả người nó trông giống một cái kén, không quá thon dài. Mấy đôi cánh sau lưng của nó còn liền với thân trước, móc nối thành một phần tua rua thật dài chảy xuôi từ trên ngực nó cho đến phía sau, cuối cùng nhẹ nhàng bay múa trên không trung, tản ra thành một cái đuôi có hình nan quạt uyển chuyển. Toàn bộ cơ thể của Diana trông có hơi giống như một con mực mọc cánh. Lớp vỏ bên ngoài của sinh vật này được ánh chớp soi sáng, lập lòe tỏa ra ánh sáng bàng bạc. Sau khi quan sát nó xong, Iguya còn cảm thấy sinh vật này khá giống với mấy thực thể trong vũ trụ CT Hauhu. 1. Vì sao cậu biết đây là Diana? Iguya cảm thấy khá kỳ lạ, bèn hỏi Chi Thác. Hình như ngay cả người phát hiện ra nó là hạng cảnh chung mà còn chưa từng thấy qua Diana nữa kia. Hiện giờ tôi cũng không thể nói với anh được, tôi không rõ ràng nhiều chuyện cho lắm. Chi Thác dừng một chút. Hẳn là có liên quan đến đội viên của tôi. Iguya thở dài, sau đó kéo tay Chi Thác. Đầu tiên đi chú mưa cái đã, tinh thần lực của tôi bị rớt rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hoa trong gương, trăng trong nước của mấy anh sẽ gặp chuyện mất. Nhật Bản cũng đâu thể đánh mất cái mộng cảnh này cho được. Chi Thác được Iguya kéo chạy đi, anh vừa chạy vừa nhấn mạnh việc này. Iguya kéo Chi Thác vào trong một căn nhà, xong xuôi mới nghiêm mặt hỏi. Mộng cảnh này mất thì mất đi thôi, cậu bắn tên xuyên qua nó như vậy là muốn đồng thời đối kháng hai con chủ mộng cảnh bậc thứ nhất và thứ hai luôn có đúng không? Chi Thác, cậu muốn chết sao? Hắn lạnh giọng hỏi anh, nhưng Chi Thác lại rất bình tĩnh, anh đáp lời. Iguya, anh có thể giúp tôi mà. Sàn phòng này hiện đã có đầy sen đỏ nở rộ, trông cực kỳ giống tâm trạng tức giận của Iguya trong lúc này, hắn cực kỳ tức giận. Hắn và Chi Thác quen nhau đã nhiều năm, cứ mỗi lần gặp anh thì hắn sẽ phải tiếp nhận mấy chuyện vô cùng khó giải quyết, hơn nữa mấy chuyện này còn chưa có một lần nào suôn sẻ bình an đi theo mâu típ hết. Nhắc tới cái cậu Chi Thác này, cậu ta đối xử với ai cũng đều nghiêm chỉnh đàng hoàng, vì sao cứ thích thảy ba thứ chuyện nhọc nhằn này vào mỗi tay Iguya Kojika. Cứ giống như Iguya hắn là một siêu nhân, cái gì cũng thoải mái phất tay giải quyết được không bằng. 4 năm trước lúc còn ở chi nhánh châu Mỹ để trao đổi công việc, hắn không nên trò chuyện cùng Chi Thác làm cái gì. Iguya đã bình tĩnh lại, hắn cũng không muốn cãi nhau với Chi Thác, chỉ có thể thật lòng thật dạ nói. Tôi buồn ngủ, đánh không lại, anh không nghỉ ngơi được bao lâu rồi. Chi Thác thấy biểu hiện của Iguya cũng không giống như đang qua loa với mình. Iguya mím môi, đáp lời Chi Thác. Tính thêm cả thời gian anh tăng ca cho cậu, anh đây không ngủ 30 giờ rồi, mức độ của công việc lại còn là mộng cảnh bậc thứ hai nữa. Iguya, gì, anh giáng thêm xíu nữa đi. Một mũi kiếm trực tiếp chống lên trán Chi Thác, chủ nhân của Thanh Tachi nọ lạnh giọng, anh bây giờ chỉ có thể đánh cậu được thôi, cậu muốn không? Lâm Nhất vất vả mãi mới khống chế được Nhiễm Văn Ninh đang đau đớn dãy rủa. Anh nhấn hai tay Nhiễm Văn Ninh xuống, nói với cậu. Nhiễm Văn Ninh, kiểm soát tâm trạng của mình, đừng triệu hồi Diana nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng tình huống thật sự lại là, Nhiễm Văn Ninh không nghe được cũng không nhìn thấy được thứ gì cả, cậu chỉ có thể mặc bản thân mình gào thét, đôi khi lại nhỏ giọng thút thít. Trong tay của Lâm Nhất tạm thời còn chưa có bất kỳ một năng lực có tính chất chữa lành ý thức nào hữu dụng cả. Tuy có mộng cảnh có năng lực như vậy, thế nhưng đẳng cấp của nó quá cao, Lâm Nhất cũng không muốn giao lưu với nó. Căn phòng nơi Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất đang ở hiện giờ lại có thêm một kẻ phá rối xuất hiện. Lâm Nhất trông thấy một loại thực vật thân rễ đột nhiên mọc ra từ dưới mặt đất, không qua bao lâu từng đài sen đỏ thắm đã bung nở khắp phòng, trông cứ như đã trải một lớp thảm cho gian phòng kiểu Nhật này vậy. Những đài sen này khiến người đang nức nở trên mặt đất trông đáng thương vô cùng. Bên môi Nhiễm Văn Ninh hiện giờ có một đóa sen đỏ đương nở rộ, thế nhưng người nằm cạnh sen đỏ lại trông có vẻ nhỏ yếu, mong manh hơn cả hoa. Lâm Nhất biết Nhiễm Văn Ninh hiện giờ không nhỏ yếu một chút nào. Huyễn hóa, đã phá vỡ cả đẳng cấp của nó chỉ vì cậu, cậu còn trực tiếp khiến. Dưới ánh trăng, Diana, giáng lâm xuống nơi này. Uầy, người đàn ông này thở dài, anh nhận ra mình cũng không thể trao đổi với Nhiễm Văn Ninh ở ngoài này được. Lâm Nhất chỉ còn nước vào trong thế giới ý thức của Nhiễm Văn Ninh để tìm cậu mà thôi. Tuy rằng làm như thế có thể sẽ khiến Nhiễm Văn Ninh nhớ lại một vài chuyện. Chú thích, 1. Vũ trụ CT Hauhu, CT Hauhu Mythos, tạm dịch huyền tích CT Hauhu, là một vũ trụ hư cấu bắt nguồn từ các tác phẩm của nhà văn kinh dị người Mỹ H.P. Lovecraft. Trích dẫn Wikipedia, mọi người có thể tìm hiểu thêm về các sinh vật trong vũ trụ này ở đây ha, khá là thú vị, đề cử. Có một thực thể khá là giống với giả thiết của chuyện này, mọi người có thể đọc thêm về nó há tên nó là Azathoth. Cách chương.